Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 137, ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Dương Quá thấy con người mắt màu xanh của vị thần tăng nước Thiên Trúc có ánh lạ, khóe miệng có vẻ thương cảm, nghĩ chất độc trong người mình khó trị, đến mức vị thần tăng trị độc này cũng phải thúc thủ, thì cười nhạt nói, đại sư có điều gì, xin cứ cho biết, đừng ngại vị thần tăng nói. Chất độc hoa tình khác hẳn các loại độc vật khác, chất độc gắn kết với tình, cái hại nối liền với tâm. Lão Nạp thấy Dương cư sĩ có căn tình rất sâu, gắn kết với chất độc kia, khó giải vô cùng. Dù lấy được nốt nửa viên tuyệt tình đơn nọ, cũng vị thất đã diệt được căn. Nhưng nếu cư sĩ vung tuệ kiếm chém đứt sợi tơ tình, thì chất độc kia chẳng cần uống thuốc cũng tự khỏi. Chúng tôi đi tuyệt tình cốc chẳng qua là mỗi người cố hết sức mình, chứ 8-9 phần là tùy ở cư sĩ đó. Dương Quá nghĩ, muốn ta không còn tình ý gì với cô thì hà tất sống thêm làm gì kia chứ? Chỉ bằng cứ để chất độc phát tác mà chết đi cho xong. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, đa tạ đại sư chỉ giáo, chàng định bảo Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đừng phí công đi tuyệt tình cốc nhưng nghĩ hai người ấy nghĩa khí sâu nặng, có nói họ cũng chẳng chịu nghe, nên thôi. Võ Tam Thông cười, nói, Dương huynh đệ cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi gì. Sớm mai chúng tôi sẽ lên đường, sẽ nhanh chóng trở về, trị xong căn bệnh cho huynh đệ sẽ thích thú uống rượu mừng huynh đệ và Quách cô nương. Dương Quá sững người, nhưng chuyện này không thể nói vắn tắt vài câu, đành đáp ứng, nhìn ba người đi ra, khép cửa lại, chàng nhắm mắt ngủ liền. Chàng lại ngủ mấy canh giờ nữa, tỉnh lại nghe tiếng chim ríu rít, biết trời đã rạng. Mấy ngày liền không ăn, bụng đói cồn cào, thấy đầu giường có đặt 4 cái bánh, chàng cầm lấy ăn, mới ăn 2 miếng, bỗng nghe có tiếng chân người, tiếng kẹt cửa, rồi cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra. Lúc này cây nến hồng ở đầu giường cháy còn một tấc chưa tắt. Dương Quá thấy người bước vào là Quách Phù, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, sắc mặt hơi giận. Dương Quá ngẩn người, nói, Quách cô nương dậy sớm thế. Quách Phù hừ một tiếng, không trả lời, ngồi xuống chiếc ghế trước giường, lông mày thanh tú hơi cau, đôi mắt to giận dữ nhìn chàng một hồi lâu, không nói một lời. Dương Quá bị nàng nhìn, trong lòng bất an, mỉm cười nói. Quách bá bá bảo cô nương tới nói gì với tại hạ phải không? Quách Phù nói. Không phải, Dương Quá bị dội hai gáo nước lạnh như thế, giá lúc khác chàng đã quay mặt vào tường, thây kệ nàng ta, nhưng lúc này thấy thần sắc của nàng rất lạ, chưa đoán biết nàng sớm tinh mơ đã tới phòng mình về chuyện gì, lại hỏi. Quách bá mẫu sau khi sinh bình an, đã khỏe hẳn rồi chứ? Quách Phù càng tăng vẻ mặt lạnh lùng, nói, mẹ của bổn cô nương có khỏe hay không, khỏi cần huynh quan tâm. Trên thế gian ngoài tiểu long nữ ra, Dương Quá không hề nhường ai, hôm nay bị Quách Phù lấn lướt như thế, ngạo khí dần sinh, nghĩ bụng. Phụ thân mi là Quách Đại Hiệp, mẫu thân là Hoàng Bang Chủ, thì mi tưởng là mi giỏi lắm ư, bèn hừ một tiếng. Quách Phù nói, huynh hừ cái gì, Dương Quá không trả lời, lại hừ tiếng nữa. Quách Phù lớn tiếng, bổn cô nương hỏi huynh hừ cái gì. Dương Quá cười thầm, rốt cuộc cô nàng không nhịn nổi, mình mới hừ hai cái cô nàng đã cuống lên, nói. Tại hạ khó chịu trong người, hừ vài cái cho dễ chịu hơn. Quách Phù tức giận, khẩu thị tâm phi, hồ thuyết bát đảo, nói một đằng, nghĩ một nẻo, ăn nói hồ đồ. Góc truyện audio.com, đã thành nét xấu khó sửa, đúng là hạng tiểu nhân hèn hạ. Dương Quá bị nàng nhiếp móc thậm tệ, chợt nghĩ, hay là những lời mình bịa ra với huynh đệ họ Võ đã bị nàng ta hay biết. Thấy nàng tuy giận dữ, nhưng dung nhan kiều mỹ, thì không khỏi thương thương. Tính chàng vốn có 3 phần phong lưu, không nhịn cười được nói. Quách cô nương giận tại hạ về những lời tại hạ nói với Võ gia huynh đệ phải không? Quách Phù gằn giọng, huynh nói gì với họ, hãy tự nhắc lại cho bổn cô nương nghe coi. Dương Quá cười, nói. Tại hạ chỉ muốn điều tốt đẹp cho họ, tránh cho hai anh em ruột quyết đấu một mất một còn, khiến người cha già đau lòng mà thôi. Là Võ lão bá kể lại với cô nương phải không? Quách Phù nói, Võ lão bá vừa gặp bổn cô nương đã chúc mừng tâng bốc huynh tận mây xanh. Thanh danh thanh bạch của bổn cô nương đâu phải là thứ để huynh nói năng tùy tiện như thế. Nói đến đây, giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên mặt. Dương Quá cúi đầu không nói, lòng thầm hối hận đêm nọ chàng đã cao hưng uốn 3 tấc lưỡi, càng nói càng đắc ý với huynh đệ họ Võ, không ngờ làm tổn hại thanh danh của Quách Phù chót dùng lời lẽ khinh bạc mất rồi, bây giờ không dễ thu thập. Quách Phù thấy chàng cúi đầu im lặng thì càng tức vừa khóc vừa nói. Võ lão bá kể rằng đại võ ca ca tiểu võ ca ca đánh không lại huynh, bị huynh ép cho từ nay không dám nhìn mặt bổn cô nương. Điều đó có đúng hay không? Dương Quá thở dài, nghĩ. Võ Tam Thông thật là chẳng biết cân nhắc gì cả, ai lại đi kể câu ấy với nàng ta kia chứ? Biết không thể giấu, chàng đành gật đầu. Nói, tại hạ hồ thuyết bát đạo quả thật không nên, nhưng tại hạ thực không có ý xấu, mong cô nương lượng thứ. Quách Phù lau nước mắt tức giận nói, lời nói tối hôm qua là để làm gì? Dương quá ngạc nhiên, tối hôm qua nói gì kia chứ? Quách Phù nói, võ lão bá báo, đợi khi trị thương xong cho huynh, sẽ uống rượu mừng huynh. Với bổn cô nương, tại sao huynh đáp ứng mà không biết ngượng? Dương quá thầm kêu khổ, thôi hỏng mất rồi, thì ra câu chuyện đêm qua, nàng ta cũng nghe được. Chàng đành biện hộ, lúc ấy tại hạ mơ mơ màng màng, không nghe rõ lời của võ lão bá. Quách Phù biết chàng nói dối, lớn tiếng. Huynh bảo mẹ của bổn cô nương bí mật dạy võ cho huynh, đã sớm nhắm huynh làm con rể, có chuyện đó hay không? Dương quá bị nàng căn vặn xấu hổ đỏ bừng cả mặt nghĩ. Mình nói đùa với Quách cô nương, dẫu bị coi là khinh bạc vô lại cũng chẳng sao, bởi vì mình chẳng phải là chính nhân quân tử gì cả. Nhưng mình bị chuyện Quách bá mẫu bí mật dạy võ cho mình, việc này không phải chuyện thường, dù thế nào cũng không để Quách bá mẫu hay biết, vội nói. Quách cô nương, đều do tại hạ nói năng không thận trọng, xin cô nương chớ cho Quách bá bá và Quách bá mẫu biết chuyện. Quách Phù cười khẩy, huynh đã sợ ra ra, sao còn dám bịa chuyện bêu xấu mẫu thân của bổn cô nương. Dương quá vội nói, tại hạ hoàn toàn không có ý bất kính đối với Quách bá mẫu, hôm ấy tại hạ chỉ muốn võ gia huynh đệ dứt hẳn tình niệm cho nên ăn nói thiếu cân nhắc. Quách Phù là bạn thanh mai trúc mã với huynh đệ họ võ, có tình ý với cả hai người, biết tin Dương quá đánh lừa để họ dứt tình với nàng, vĩnh viễn không nhìn mặt nàng, thử hỏi làm sao nén được giận dữ. Nàng lại lớn tiếng hỏi, việc đó bổn cô nương thư thả sẽ tính sổ sau với huynh. Còn muội muội của bổn cô nương, huynh đã mang bé đi đâu? Dương quá nói, gocchuyenaudio.com, phải đó, mau mời Quách bá bá tới đây, tại hạ đang định thưa với Quách bá bá. Quách Phù nói, gia gia đã xuất thành đi tìm muội muội, huynh là kẻ tiểu nhân vô sỉ, định mang muội muội của bổn cô nương đi đổi lấy thuốc giải. Hừ, tính mạng của huynh đáng giá quá, còn tính mạng muội muội của bổn cô nương thì không đáng gì. Dương quá từ đầu vẫn hổ thẹn, nhưng nghe nhắc đến đứa bé, thì chàng không có gì phải hổ thẹn với trời đất, liền cứng cỏi nói. Tại hạ một lòng một dạ muốn giành lại lệnh muội, mang về cho gia nương của cô nương, chứ Dương quá ta hoàn toàn không có ý định mang bé đi đổi lấy thuốc giải. Quách Phù nói, thế muội muội của bổn cô nương đâu rồi? Dương quá nói, bị Lý Mặc Sầu mang đi mất, tại hạ giành lại không được, rất hổ thẹn. Chỉ cần tại hạ nhất thời chưa bị chết mà khỏe lại, tại hạ sẽ lập tức đi tìm bé. Quách Phù cười khẩy, nói, Lý Mặc Sầu là sư bá của huynh phải không? Hai người cùng trốn trong hang, phải vậy không? Dương quá nói, phải, Lý Mặc Sầu tuy là sư bá của tại hạ nhưng vốn bất hòa từ lâu với sư phụ của tại hạ. Quách Phù nói, hừ, bất hòa từ lâu, tại sao mụ ta lại nghe lời huynh, mang muội muội của bổn cô nương đi đổi lấy thuốc giải cho huynh. Dương quá đứng bật dậy, tức giận nói, Quách cô nương chớ nói bậy, Dương quá ta tuy là kẻ tiểu nhân, song không hề có ý đó. Quách Phù nói, không hề có ý đó, chính miệng sư phụ huynh nói ra điều ấy, chẳng lẽ là giả? Dương quá hỏi, sư phụ tại hạ nói gì? Quách Phù đứng thẳng dậy, chỉ mặt chàng, hầm hầm nói. Chính miệng sư phụ huynh nói với Chu bá bá, rằng huynh và Lý Mặc Sầu cùng ở trong hoang cốc, nhờ Chu bá bá mang con ngựa hãn huyết của gia gia bổn cô nương đến đó cho huynh, để huynh mang muội muội của bốn cô nương đi tuyệt tình cốc. Dương quá kinh nghi bất định, nói, không sai, sư phụ tại hạ đúng là có ý đó, muốn tại hạ hãy mang muội muội của cô nương đi trước, lấy được nửa viên tuyệt tình đơn rồi sẽ tính, nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời, không có ý hại muội muội của cô nương. Quách Phù ngắt lời, muội muội của bốn cô nương ra đời chưa đầy một ngày, huynh đã đem giao cho một ác nhân giết người không chớp mắt, còn bảo là không có ý hại muội muội của bổn cô nương. Huynh là một tên ác tặc lang tâm cầu phế, hồi nhỏ huynh cô khổ bơ vơ, gia nương ta đối với huynh thế nào hả? Nếu không đưa huynh về nuôi dưỡng ở đảo Đào Hoa, liệu huynh có được như hôm nay? Nào ngờ huynh lấy oán trả ân, đưa kẻ địch tới, thừa cơ gia nương ta không được khỏe, cướp mất muội muội của ta mang đi. Nàng càng mắng càng hăng, Dương quá nhất thời làm sao biện bạch. Sau khi chúng độc thân thể suy yếu lại vừa ức vừa lo. Hoạch, một cái, chàng ngã xuống giường ngất đi. Một hồi sau, chàng dần dần hồi tỉnh. Quách Phù lạnh lùng nhìn chàng, nói. Không ngờ huynh còn có chút liêm sỉ, tự biết tâm địa như thế thì trời đất khó dung. Dương quá thở dài, nói. Nếu tại hạ quả có ý như vậy, tại sao tại hạ không mang muội muội của cô nương đi tuyệt tình cốc? Quách Phù nói, Dương quá nói, thôi được, cô nương thích nói sao thì cứ nói, tại hạ cũng không cần tranh biện nữa. Sư phụ của tại hạ đi đâu rồi? Quách Phù hơi đỏ mặt nói, thế mới gọi là thầy nào cho ấy, sư phụ của huynh cũng không phải là người tử tế. Dương quá cả giận, đứng dậy nói, Cô nương nhấp mắng ta nể mặt gia nương cô nương mà bỏ qua, nhưng nếu cô nương dám nói xấu sư phụ ta. Quách Phù nói, sư phụ của huynh thì sao? Gocchuyenaudio.com. Ai bảo nàng ta nói năng không đứng đắn? Dương Quá nghĩ, cô thanh khiết không nhuốm một chút bụi trần, không đời nào nói năng không đứng đắn, bèn nói. Chẳng qua cô nương có tà tâm, nên mới bẻ cong lời lẽ của sư phụ ta. Quách Phù vốn không định thuật lại lời của tiểu long nữ, nghe Dương Quá nói vậy thì nổi giận nói. Nàng ta bảo, Quách cô nương, Quá nhi tâm địa thiện lương, chàng một đời cô khổ, mong cô nương hãy đối đãi tốt với chàng, lại bảo cô nương với chàng vốn là một cặp xứng đôi vừa lứa, cô nương hãy bảo chàng quên ta đi, ta không trách chàng đâu. Nàng ta còn đưa một thanh bảo kiếm cho bổn cô nương, nói là kiếm thục nữ gì đó, hợp với kiếm quân tử của huynh chính là một cặp đẹp đôi, như thế chẳng phải là nói năng không đứng đắn hay sao? Quách Phù vừa ngượng vừa giận, đem nói lại nguyên si mấy câu tuyệt vọng của tiểu long nữ, chỉ có giọng điệu là không giống. Dương Quá nghe mỗi câu như một nhát búa bổ vào đầu, choáng váng không hiểu tại sao tiểu long nữ lại nói như vậy. Chờ Quách Phù nói xong, chàng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt có dị quang, quát. Cô nương bịa chuyện, sư phụ ta không khi nào nói thế. Kiếm thục nữ đâu, nếu không đưa ra được tức là cô nương bịa chuyện lừa người. Quách Phù cười khẩy, đưa tay ra sau lưng rút thanh trường kiếm, thân kiếm đen tuyền, chính là kiếm thục nữ. Dương Quá tuyệt vọng, nói bừa đi, ai thèm cặp đôi với cô nương kia chứ? Thanh kiếm này rõ ràng là của sư phụ ta, cô nương đã lấy trộm, cô nương đã lấy trộm nó. Quách Phù từ nhỏ quen nết kiêu ngạo, ngay cha mẹ nàng cũng phải chiều nàng ba phần, huynh đệ họ Võ thì thiên ưng bách thuận, nào ai dám nặng lời với nàng thế này. Nàng thuật lại lời tiểu long nữ chỉ vì Dương Quá nói khích, ai dè chàng lại trả lời như vậy, làm như là nàng muốn lấy chàng, còn chàng lại không thèm. Quách Phù cả giận, định vung kiếm chém chàng, xong lại nghĩ. Chàng ta kính trọng sư phụ của chàng như vậy, thì ta kể phát chuyện kia cho chàng tức mà chết. Lúc này Quách Phù giận quá mất khôn, không nghĩ gì đến hậu quả tệ hại của câu chuyện nàng sắp kể, nàng tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống ghế, cười khẩy, nói. Sư phụ của huynh tướng mạo mỹ lệ, võ công cao cường, quả nhiên hiếm có trên đời, song có một việc không ra gì. Dương Quá hỏi, đó là việc gì? Quách Phù nói, chỉ tiếc nàng ta thiếu đứng đắn, lén lén lút lút đi lại với đạo sĩ phái Toàn Chân. Dương Quá nổi giận, nói, sư phụ ta có mối thù với phái Toàn Chân, làm sao có chuyện lén lút đi lại với họ? Quách Phù lạnh lùng nói, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, nói lén lút đi lại là còn nhã nhặn đấy. Có những điều bổn cô nương là phái nữ không tiện nói ra đâu. Khách chương.